Cầu vồng sau mưa, chương 29, tai họa bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có lẽ trong chuyện này là người vui nhất, hắn nằm trên giường đưa hai tay ra sau gối đầu thì đụng vào cái gì đó án quay người vớ lấy một chiếc hộp, trong đó là chiếc vòng, hắn nhìn chiếc vòng hồi lâu, cái này thì có liên quan gì đến gia tộc họ Triệu. Này nó cô phải làm việc chỗ Hạo Phong nữa nên cũng rảnh rỗi lắm. Nó xách dụng cụ ra vườn trồng lại khóm hoa cho bà chủ, đang loay hoay thì bất ngờ quay lại vì tay ai đó đặt tay lên vai nó, cái bất ngờ hơn là nụ hôn nhẹ. Anh kỳ quá, lỡ ai nhìn thấy sao? Anh còn muốn cả thế giới nhìn thấy nè. Hắn ngồi xuống bên cạnh nó sờ sờ vào mấy cái hoa. Ít bữa đi Trung Quốc với anh, em á, được đi sao? Tất nhiên được, hoa thích quá, nó chồm lên ôm lấy cổ hắn, cả hai ngã nhào ra cỏ. Nó đè lên người hắn định đứng dậy thì bị hắn ôm eo lại, mắt trao mắt môi trao môi nồng ấm lắm, quên cô để ý có đám người nhìn họ cười khúc khích từ xa. Thu Phương tớ đã đồng ý lời tỏ tình của Gia Khang. Bọn tớ chuẩn bị đi Trung Quốc vì đám cưới anh Gia Hy đó. Tớ về sẽ mua quà cho cậu. Nó ôm lấy Thu Phương mừng rỡ. Vậy à, tại sao vậy, tại sao họ lại tiến triển nhanh vậy, tại sao vậy chứ? Thu Phương cắn chặt môi, nắm chặt tay căm hờn, cô phải làm gì đó, phải làm gì chứ như thế này là mất trắng. Thu Phương lại lên một kế hoạch khác, một kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh tuyệt đối. Đối với nó Thu Phương là bạn tâm giao nên chuyện gì cũng tâm sự với cô hết. Nó dù Thu Phương đi mua sắm vài món chuẩn bị cho chuyến đi, nó nói hết trình tự chuyến đi cho cô nghe vì trước đó Gia Khang đã nói với nó. Thu Phương đi mua sắm cùng nó mục đích cũng chỉ có vậy. Ủa, hai đứa này sao đi cùng nhau? Đây là người yêu của em, nói rồi hắn kéo vai nó sát vào, nó nhíu mày, véo hắn một cái rõ đau. Thật sao, chúc mừng hai đứa nha, nay bốn người chúng mình được đi chơi cùng nhau thích ha. Nói rồi Gia Hy xoa đầu nó, hắn kéo nó ra nhíu mày, lắc đầu ra ý đây là của hắn. Sau chuyến bay dài mấy tiếng họ đặt chân tới đất nước Trung Quốc, một đất nước hùng vĩ với bao thắng cảnh cổ đại. Họ nghỉ ngơi tại một khách sạn lớn, hai người một phòng. Em đi tắm đi, nó đang nhìn ra đường phố về đêm qua ô cửa sổ, quay lại theo tiếng gọi. Bảo Lam mang một váy ngủ mỏng tan, ren đỏ thật sexy, vòng nào ra vòng nấy khiến nó cũng thèm chứ đừng nói chi đàn ông. Nè, chùi nước miếng đi nhóc, chị biết chị đẹp mà. Chảnh ghê ha, em chứ cô phải anh Gia Hy nha, em đi tắm đây. Chị còn mong là anh Gia Hy đây nè, lâu rồi bọn chị chưa? Em cô nghe đâu, em còn nhỏ. Nói rồi nó bịt tai chạy vào phòng tắm, mặt đỏ bừng. Đúng thật, nếu cô có nó đi cùng thì bọn họ lại được ở với nhau. Sau họ hẹn nhau đi ăn tối, đi vòng xem cảnh phố đêm. Bảo Lam hôm nay trong trang phục cưới truyền thống của Trung Quốc cực kỳ xinh luôn, váy áo đỏ có thêu hình phượng hoàng bay cao. Nó nhìn mà say đắm quá, ai làm cô dâu cũng xinh vậy sao trời. Anh Gia Hy thì khỏi nói nhé, anh đẹp trai ngất trời, tóc lại còn vuốt keo. Nhìn gì, muốn làm cô dâu rồi hả nhóc, rồi cũng tới lượt em thôi. Thôi chị ơi ai thèm lấy em. Thế anh chàng ngoài kia bị ở giá à, nó nhìn ra cửa Gia Khang đang đứng đó nói chuyện với Gia Hy. Nó và hắn ư, liệu có thể đi xa hơn được cô? Họ ra Phượng Hoàng cổ trấn chụp ảnh cưới, nơi đây sao mà đẹp quá, xưa cổ huyền ảo giống phim quá. Nè hay hai đứa cũng chụp chung đi, đằng nào cô lấy nhau. Bảo Lam bỗng nảy sinh ý kiến bất ngờ làm nó cô biết đường nào đỡ. Chị, em, cô để nó nói hết, Gia Khang đồng ý với ý kiến Bảo Lam kéo tọt nó vào studio. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó phản kháng cho lắm cuối cùng cũng được trang điểm xinh đẹp, nó cũng được diện một bộ váy cưới cổ của Trung Quốc, khỏi phải nói Gia Khang nhìn nó đắm say cỡ nào. Anh ơi, em cô muốn thế này, kỳ lắm, chúng ta chưa đến mức này đâu. Sau này sẽ đến, hay em muốn cưới luôn, anh về xin ba mẹ. Cô anh ơi, em muốn làm việc trả hết nợ cho bà chủ, em muốn tự mình làm ra tiền, rồi em mới lấy chồng. Với lại họ nói chưa cưới mà mang đồ này sẽ cô may mắn đâu. Thế em định cho anh thành lão già ngàn năm à anh? Sau này anh sẽ đền cho em một đám cưới thật lớn. Nói rồi hắn hôn lên trán nó, ở đây họ chỉ chụp với nhau một tấm hình, rồi hắn đưa nó đi chơi. Hắn cô đến gia tộc họ Triệu chỉ mình anh Gia Hy và chị Bảo Lam đến thôi. Mấy ngày ở đó hắn đưa nó đi tham quan cảnh đẹp rồi đi ăn nữa. Đi rất nhiều nơi nhé, Phượng Hoàng cổ trấn nè, Vạn Lý Trường Thành nè, Chân Châu Cảng nè, nhiều lắm ý, nay tham quan thêm thành phố nữa thôi là mai về rồi, nó còn phải đi mua quà cho mọi người nữa. Bất ngờ ở đâu có một đám người đi tới, tách hai người bọn họ ra, họ lạt nhau. Nó tìm quanh cô thấy, định lấy điện thoại ra gọi cho Gia Khang nhưng máy hết pin, chết rồi nó phải làm thế nào đây? Có ai đó nắm tay nó, ai vậy, cứu với, nó hoảng thật sự rồi. Hướng Dương là tớ nè. Thu Phương ơi, tớ lạc rồi, tớ sợ quá. Cô sao có tớ đây? Thu Phương vỗ lưng nó an ủi. Cậu ở đâu để tớ đưa cậu về? Tớ ở khách sạn H, đường M, ok nha, bọn mình đi dạo vòng vòng mua đồ ha. Thu Phương dẫn nó đi mua đồ, đi ăn đi tham quan, dẫn nó đi dần xa chỗ đó. Già Khang cô tìm thấy nó như muốn phát điên lên được, hắn chạy đằng này nọ kia nhiều chỗ. Thu Phương cố ý dẫn nó vào con hẻm vắng, bảo là đường tắt để đến khách sạn. Ở đâu xuất hiện một nhóm thanh niên 4 đến 5 người ăn mặt bợm trợn. Cô đẩy nó ra sau, giang tay che cho nó. Mấy người là ai, để chúng tôi đi, cô là tôi sẽ báo công an đó. Công an, đây là Trung Quốc làm gì có công an, bọn anh là công an nè, hai em xinh đẹp. Nói rồi hắn giờ cầm cười hình hịch ra dấu hiệu cho bọn đàn em làm gì đó. Hướng Dương mau tỉnh lại đi, Hướng Dương. Nó mở mắt nhìn quanh thì ra đây là một nhà kho cũ, trong này toàn gỗ cũ kỹ. Nó và Thu Phương bị trói tay lại. Làm thế nào bây giờ hả Thu Phương, tớ sợ quá. Tớ có biết nữa Hướng Dương, tớ cũng sợ quá nè. Tên béo lúc nãy đi vào, trên tay đang cầm điện thoại của nó. Tên béo sờ cầm nó, vuốt má nó. Hai em này xinh tươi quá, chắc bán có giá lắm đây. Mấy người là ai, sao lại bắt bọn tôi nghèo lắm, cô có tiền đâu. Cô có tiền thì anh đây bán bọn em sẽ câu hơ tiền ngay. Mau thả ra, có ai đó, cô cứu chúng tôi với. Ha ha ha, la đi, la to lên xem ai đến cứu bọn mày cô. Gia Khang tìm mãi cô được nên về báo cho Gia Hi biết, Gia Hi huy động lực lượng đi tìm nó. Điện thoại bỗng reo, alo, Hướng Dương em đang ở đâu, anh tìm em suốt em. Gia Khang cứu em, Gia Khang, mày mau đem đến đây 2 tỷ sẽ được nhận người, nếu báo công an sẽ nhận xác đó. Tên béo cúp máy, 2 tỷ ở đây đâu có chỗ nào rút tiền mặt, phải làm sao đây? Tin nhắn reo lên, nhà kho ca, lúc 6 giờ, đi một mình thôi. Gia Khang nó nói gì? Nó nói em phải mang 2 tỷ đến và đi một mình nếu cô Hướng Dương sẽ gặp nguy hiểm. Em chạy ra trước, anh chạy theo sau nha. Gia Hi, Hướng Dương đang gặp nguy hiểm, anh đi rút tiền và đến nhà kho ca nha anh. Nói rồi Gia Khang chạy đi, Gia Hi phải đi rút tiền và báo công an. ... Hướng Dương quay ra sau tớ mở dây trói cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đấu lưng vào nhau, Thu Phương mở được cho nó rồi nhưng nó lại có thể mở được cho Thu Phương, nhìn quanh cũng cô có gì để mở. Hướng Dương chạy đi, mau chạy đi tìm người giúp, cô có chạy cùng chạy mà. Nó khóc ôm lấy Thu Phương. Hướng Dương mau chạy đi tìm người đến cứu tớ, nếu cứ thế này sẽ có ổn đâu, mau lên. Nó vừa chạy vừa khóc, nó chạy được ra ngoài nhưng có ngòi canh gác nên nó núp. Lúc này Gia Khang cũng vừa tới lẻn vào trong, thấy mỗi Thu Phương bị trói tay ở đó. Gia Khang tiến đến gần cắt dây trói cho Thu Phương. Thu Phương ôm chầm lấy Gia Khang khóc lóc. Anh Gia Khang ơi em sợ quá. Gia Khang đẩy nó ra. Hướng Dương đâu? Cô ấy chạy ra ngoài đằng kia rồi, cô ấy đi tìm người giúp. Gia Khang đỡ Thu Phương lên đi về phía Hướng Dương. Thì xung quanh có mấy bọn cầm gậy đi vào. Lại là tên béo, lại cười hình hịch. Chảy à, tiền của tao đâu? Tiền sẽ đến sau. Gia Khang giang ngang một tay, Thu Phương đứng sau đó cùng lui lại. Cô có tiền mà đòi dẫn người đi à, lên, đập chết bọn nó cho tao. Gia Khang đẩy Thu Phương ra, đánh nhau với bọn kia. Gia Khang từ nhỏ đã đánh nhau nên việc đánh nhau là bình thường. Hắn hạ được rất nhiều tên béo thấy cô ổn nên lén đánh sau lưng của Gia Khang. Cẩn thận, cả hai cùng ngã ra, Thu Phương đã đỡ cho hắn phát đó. Thu Phương, cùng lúc đó đám người Gia Hi vừa tới, người canh bên chỗ Hướng Dương cùng đi nên cô chạy vào trong. Khung cảnh be bét máu, Thu Phương nằm trong lòng của Gia Khang ngất xỉu, Gia Khang ngòi cũng toàn vết thương. Cách chương.